Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, chương 498, cái này chưa chắc đã nói được đây. Đang ở Lý Thế Dân âm thầm nghĩ, nội tâm trần chờ nháy mắt, một nhóm học sinh đám người, dĩ nhiên đi tới Lý Thế Dân trước người chỗ dừng lại. Thánh thượng, học sinh đám người cùng nhau quỳ. Đem bọn hắn đầu, cung kính mà hạ rủ xuống trên mặt đất, sau đó không hẹn mà cùng mà lên tiếng. Học sinh có tội, còn mời thánh thượng trách phạt. Mời thánh thượng trách phạt. Mời thánh thượng trách phạt. Ngoặc kép, một đạo tiếp lấy một đạo thỉnh tội âm thanh, liên tục không ngừng mà ra. Vang một thoáng toàn bộ không khí bên trong, không riêng gì Lý Thế Dân. Ngay cả còn lại bách quan đại thần, thậm chí là bốn phía bách tính, nhìn thấy thư viện học sinh bọn họ đột nhiên quỳ xuống. Hướng Lý Thế Dân thỉnh tội cảnh tượng này, một cái ngay tại chỗ liền thấy mặt mũi tràn đầy ngu ngơ. Giống như từng khỏa thạch điêu như vậy, mắt trợn tròn được không thể có ngốc mắt, bọn hắn hoàn toàn xem không hiểu, đây là cái gì thao tác. Mà đi theo Lý Giật cùng một chỗ, từ trong thư viện đi ra La Thông, Trình Sử Mặc hai người, cũng là đầu đầy nghi hoặc mà nhìn về phía quỳ địa học tử. Nửa ngày công phu qua đi, Huy, Bá An huynh đệ, người cái này lại là ở làm cái quỷ gì? Trình Sử Mặc đầy bụng nghi ngờ mà nhìn về phía Lý Giật. Vừa rồi, không phải còn tại làm diễn tập sao? Bá An huynh đệ cũng khen ngợi bọn họ. Thế nhưng là giờ này khắc này, bọn hắn cái này lại là muốn ồn ào cái nào một ra a? Trình Sử Mặc hoàn toàn xem không hiểu, La Thông cũng là mặt mũi tràn đầy không hiểu. Chuyện này ta cũng không biết a. Lý Giật cười khổ cười, giang tay ra, nhìn lướt qua Trình Sử Mặc liền thu hồi ánh mắt, sau đó nhàn nhạt đạo, khả năng những hài tử này, đối bọn hắn vừa rồi hành vi, không hài lòng a. Ngoặc kép, Trình Sử Mặc sắc mặt một hắc, bạch Lý Giật một cái. Đây là đối bọn hắn vừa rồi hành vi, cảm thấy không hài lòng. Cũng đã tại thánh thượng trước mặt, chủ động bắt đầu xin tội được rồi. Ngươi làm ta Trình Sử Mặc, là thật ngốc a. Trình Sử Mặc đều không nghĩ đậu đen rau muống Lý Giật. Bất quá hắn cũng biết rõ, tất nhiên Lý Giật không muốn nói, cố ý loạn cho hắn ngắt lời. Hắn hỏi cũng hỏi không ra cái nguyên do đến, dứt khoát, bản thân còn không bằng giữ yên lặng, nghiêm túc nhìn một hồi, liền có thể biết được trong đó nguyên do. Lý Giật gặp Trình Sử Mặc không câu hỏi, liền lắc lắc đầu cười cười, nhìn sang, chỉ thấy cách đó không xa. Đi qua một nhóm học sinh như thế vừa mời tội, mới vừa rồi còn có chút ngu ngơ Lý Thế Dân, đã trải qua từ đó hồi phục thần trí. Mau dậy, Lý Thế Dân hồ nghi khoát tay, ra hiệu học sinh đám người đứng dậy, nháy mắt đạo, nhĩ môn có tội gì? Lần này diễn tập bên trong, bất quá chỉ là trở thành tù binh một phương mà thôi. Lần sau siêng năng luyện tập liền tốt. Không cần quá nhiều tự trách. Lý Thế Dân là cái 10 phần người thông minh. Học sinh bọn họ như thế nháo trò đằng, hắn cũng không có bật người nói ra trong lòng hiếu kỳ, phản mà là mượn cơ hội còn an ủi học sinh đám người một phen. Kỳ thật hắn cũng đoán được, đoán chừng đám này học sinh hướng hắn thỉnh tội, sợ là cùng hướng vô cực tại thư viện hạ độc một chuyện có quan hệ rất lớn. Nhưng thông tuệ quân chủ liền là dạng này, bất luận mọi chuyện chỉ khám phá cũng không nói ra, vẫn là để văn võ bách quan, nhường bốn phía bách tính nghe được bọn hắn bằng chứng, sau đó tài năng còn có lực tin tưởng và nghe theo. Chỗ khác sự tình lên cũng có thể còn có lực uy hiếp, còn có quân thần đồng tâm có ích. Kể từ đó, một khi bọn hắn nói vô cùng xác thực, chứng cứ sung túc, coi như hung thủ muốn rảo biện, lại cũng là bất lực về thiên. Ngày sau, càng sẽ trở thành người người kêu đánh qua phố chuột. cái này càng có thể nhường Lý Thế Dân làm ít công to. Đứng lại không nơi xa Lý Giật, nhìn thấy Lý Thế Dân làm tất cả những thứ này, không khỏi cảm thán lên, đế vương chi thuật, quả nhiên sâu không thấy đáy. Bên cạnh cách đó không xa Lư gia quan viên, bọn hắn bên trong Lư Thanh Hải, thấy như vậy một màn tràng cảnh sau đó, cũng là mặt mũi tràn đầy ngu ngơ, toàn thân trên dưới, cũng nhịn không được bắt đầu hơi run rẩy, nên không phải là, bọn hắn muốn làm phản rồi. Chẳng lẽ, bọn hắn sẽ mặc kệ bọn hắn phụ mẫu, mặc kệ bọn hắn gia tộc huynh muội sao? Sẽ không, sẽ không, nhất định sẽ không. Lư Thanh Hải dùng sức mà lắc đầu. Hắn không tin, đám này nhát như chuột. Chỉ cần thoáng một đe dọa, cũng sẽ bị dọa đến nhanh phát niệu nghèo hèn học sinh. Còn có thể không để ý bọn hắn người nhà an nguy. Sẽ đem việc này cáo chi thiên hạ. Có thể trên đời thế sự khó liệu, tổng là ngươi càng sợ cái gì, hết lần này tới lần khác lại càng đến cái gì. Chỉ thấy quỳ chính học sinh đám người tại Lý Thế Dân phân phó phía dưới, đột nhiên liền ngẩng đầu lên, một cái lẫn nhau đối mặt, liền có trong đó một tên học sinh dĩ nhiên xuất mở miệng trước, thanh âm bên trong mang theo tràn đầy tự trách ngữ điệu. Thánh thượng, thảo dân có tội, cũng không phải là diễn tập bên trong bị bắt, trở thành vì tù binh một chuyện mà thỉnh tội, mà là học sinh trước đó đã từng bị người uy hiếp, lừa bịp, nhường học sinh tại trong thư viện hạ độc mưu hại đám người. Hơi kém liền ủ thành sai lầm lớn, mời thánh thượng trị tội. Mặt khác một học sinh nhìn thấy, về khí thế nhận lấy không ít ủng hộ. Thế là, hắn cũng bật người đi theo ra khỏi tiếng. Thánh thượng, thảo dân đám người trước đó, đều hơi kém ủ thành đại họa. Còn mời thánh thượng trách phạt. Thánh thượng, thảo dân đám người, mặc dù là bị người uy hiếp đe dọa, nhưng thảo dân đám người tự mình cùng người thỏa hiệp, thậm chí còn mang theo độc dược thư đến viện, cũng không có đem việc này cáo chi công tử, cáo chi công chúa điện hạ, cũng không có cáo chi người khác, cũng đã là không thể tha thứ tội, còn mời thánh thượng trách phạt, mời thánh thượng trách phạt. Từng đạo mời trách thanh âm, càng là lần thứ hai từ học sinh trong miệng vang lên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sách cửa sân không khí bên trong, chỉ có cái này mấy đạo học sinh mời trách âm thanh. Ngay cả đám người tiếng hít thở, cũng không khỏi biến ngắn ngủi tính tạm dừng xuống tới. Trừ cái đó ra, rốt cuộc nghe không được cái khác thanh âm. Không khí an tĩnh châm rơi có thể nghe. Nửa ngày, từng đạo một chút bối rối, nhao nhao từ bách quan trong miệng, bách tính trong miệng, mãnh liệt mà truyền vang mà ra, chiều không khí bốn phía chấn động, thật lâu không thể ngừng lại. Cái này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra mà? Liền những cái này một học sinh mà thôi, cũng dám tại trong thư viện hạ độc. Chớ nói lung tung, nhĩ môn vừa rồi không nghe thấy sao? Những hài tử này rõ ràng nói, bọn họ đều là bị người uy hiếp, bức hiếp, hơn nữa bọn hắn hiện tại đã trải qua chủ động tại thánh thượng trước mặt nhận lầm. Tựa hồ, cũng không có nhường học sinh trúng độc sự tình phát sinh. Thế nhưng là, uy hiếp bọn hắn người, rốt cuộc là cái nào cái không biết xấu hổ đồ khốn kiếp. Liền đúng vậy a. Cái này cũng quá mẹ kiếp không biết xấu hổ. Dĩ nhiên bức bách những học sinh này bọn họ, lại muốn bọn hắn làm ra như thế táng tận thiên lương. Hiểm ác vô cùng sự tình. Như thế hèn hạ tiểu nhân, đừng để lão tử biết rõ. Nếu để cho lão tử biết rõ, lão tử khẳng định đem hắn thiên đao vạn quả, ngũ mã phanh thây. Không sai, như thế hành vi tiểu nhân. Đáng chém, đáng chém, đáng chém, đáng chém. Nghe tiếng phía dưới bách tính, các cái tràn đầy mặt mũi hận giận, tiếng gào huyên náo như đồ. Bách quan đám người càng là mặt mũi tràn đầy buồn bực, hai đầu lông mày rất là không thể tưởng tượng nổi. cái này sẽ không những học sinh này sở tác sự tình, liền là cùng cái kia hướng vô cực một dạng, là bị người bức bách, dự định tại trong thư viện hạ độc mưu hại mọi người a. Vô cùng có khả năng này. Như thế nói đến, cái kia Lý Bá An hôm nay diễn tập, chỉ sợ là hắn đã sớm đã trải qua kế hoạch tốt, chính là vì dẫn xuất thủ phạm thật phía sau màn. Lý Bá An tiểu tử này, quả nhiên tài học khó liệu. Không sai, Lý Bá An cử động lần này không riêng gì có thể làm cho thư viện học sinh từ đó ích lợi, mà lại còn có thể lấy ra hung phạm, có thể nói là một hòn đá ném hai chim kế sách. Đẹp thay, đẹp thay, Lý Bá An tiểu tử này, quả nhiên lợi hại. Bách quan đám người nghe vậy sau đó, lại là muốn so bách tính lý tính nhiều. Bất quá, lại nhìn hướng Lý Giật thần sắc, bọn hắn một cái cũng biến thành phi thường cảnh giác lên. Đồng thời không ít người đều như có điều suy nghĩ, bọn hắn được một lần nữa xem kỹ Lý Bá An một phen. Kẻ này, không đơn giản, mà lư người nhà, nghe được học sinh đám người tự thú chi ngôn, một cái vô ý thức mà toàn thân siết chặt. Hạ độc sự tình, bọn hắn đều lòng dạ biết rõ, càng là phái Lư Thanh Hải đi làm việc này. Chỉ là, bọn hắn tuyệt đối cũng không nghĩ tới, cái này cực kỳ bí ẩn sự tình, dĩ nhiên làm hư hại. Không riêng gì hướng vô cực trước bị bắt, ngay cả thư viện những cái này cái học sinh, giờ phút này, càng là một cái bắt đầu ở Lý Thế Dân trước mặt. Tự mình thổ lộ tiếng lòng, bọn hắn lư ra, trước mắt vô cùng nguy hiểm. Làm sao bây giờ, ta bọn họ hiện tại, nếu không muốn đem Lư Thanh Hải, giao ra đi, chỉ sợ, liền xem như ta bọn họ, hiện tại liền đem Lư Thanh Hải giao ra, cũng khó có thể lắng lại đám người tức giận. Lý Bá An tiểu tử này, cùng thánh thượng đến vừa ra giật dây hí, ta bọn họ trước chấn định, tất cả tùy cơ ứng biến. Tốt, âm thầm, một cái lư gia quan viên, nhau nhau đạt thành nhất trí hiệp nghị. Lư Thanh Hải càng là dây đã hiểu lư người nhà ánh mắt. Chuyện này, khẳng định cần một cái cõng nồi người. Hắn Lư Thanh Hải nhất định phải cõng nồi. Bằng không, bọn hắn toàn bộ lư gia đại tộc, rất có thể sẽ tại đại đường từ nay về sau gạch tên. Nhưng mà, đang ở lư gia đại tộc âm thầm thương lượng, Lý Thế Dân đầu tiên là sững sờ, sau đó nhìn về phía học sinh đám người, lên tiếng hỏi đạo. Nhĩ Môn nói, Nhĩ Môn bị người bức hiếp, nhường Nhĩ Môn tại trong thư viện hạ độc. Cái này một đạo hỏi thăm thanh âm, bật người phá vỡ tất cả ồn ào náo động. Bách quan đám người, bách tính đám người, nhao nhao nhìn về phía Lý Thế Dân cùng học sinh mấy người. Đúng là như thế, thánh thượng. Học sinh đám người không chút do dự, bật người ôm quyền đáp lại. Từ bọn hắn đám người trên mặt, nhìn không ra một tia hư giả cùng do dự. Cái kia Nhĩ Môn, là bị người nào bức hiếp? Chần chờ nửa ngày, Lý Thế Dân lại hỏi bọn hắn. Có thể học từ đám người, lại là bật người liền toàn thân siết chặt. Bọn hắn ánh mắt, cơ hồ là vô ý thức, chiều lư ra mọi người nhìn thấy, tại Lư Thanh Hải trên người dừng lại hơn phân nửa chốc lát. Sau đó, một cái mới hậm hực mà rụt rụt cổ, khổ sắc mặt đạo. Thánh thượng, thảo dân, không, không dám nói, ếch, nhất thời. Không riêng gì Lý Thế Dân, theo học sinh đám người thần sắc nhìn lại, ngay cả văn võ bách quan đám người, cũng đi theo thuận nhìn sang, bốn phía bách tính, cũng đi theo một đạo, đồng loạt, xem đi, vô số đạo ánh mắt, cùng nhau rơi vào Lư Thanh Hải trên người, giống như sắc bén mũi đao đồng dạng, hung hăng mà đâm vào Lư Thanh Hải trên mặt. Không riêng gì Lư Thanh Hải một người sắc mặt sắt xanh phiếm hồng. Ngay cả cái khác hiểu rõ tình hình lư gia quan viên, một cái cũng là không được tự nhiên. Các ngươi, Nhĩ Môn nhìn ta, làm gì? Lư Thanh Hải cả lăm trần chờ mà ra tiếng. Nhưng mà, đáp lại hắn, lại là từng chương châm chọc khiêu khích khuôn mặt tươi cười. Ha ha, Lư Thanh Hải, các ngươi nếu là trong lòng không quỷ, cần gì phải sợ hãi, bị ta bọn họ chăm chú nhìn đây. Trình Chi Tiết dẫn đầu làm khó dễ, cười lạnh một tiếng đạo, nhìn ngươi cái này phó e ngại bộ dáng. Việc này, là ngươi bức hiếp bọn hắn làm a? Không sai, lão phu nhìn cũng là như thế. Một tên khác quan viên bật người lên tiếng phụ họa, nếu có người không biết, trừ phi mình đừng làm. Nhìn ngươi cái này lo lắng thụ sợ dạng, không được là ngươi là ai? Ha ha, biệt giá lời ấy có chút không làm. Trưởng tôn Vô Kỵ nhìn thấy, lắc lắc đầu híp mắt, cười lên nói, nhĩ môn nhìn, giờ phút này mặt mũi tràn đầy lo lắng sợ hãi người. Cũng không chỉ Lư Thanh Hải một người, bên cạnh hắn những cái kia cái Lư gia quan viên sắc mặt. Có vẻ như, giờ phút này đều rất kém a. Đây là bị dọa phát sợ a. A, quả nhiên giống như phụ cơ nói. Viên quan kia nhếch miệng cười một tiếng, trừng mắt nhìn, có vẻ như đang cùng trưởng tôn Vô Kỵ nói thầm. Chẳng lẽ, bọn họ đều là hung phạm? Bằng không, làm sao sẽ bị dọa thành bộ dáng như vậy? Rất có khả năng này. Phòng Huyền Linh cũng đi theo gật đầu. Trong lúc nhất thời, ngoại trừ bọn hắn bên ngoài bắt đầu đàm tiếu nghị luận bên ngoài. Bách quan những người còn lại tiếng nghị luận, cùng đối tượng hoài nghi, cũng nhao nhao là nhìn về phía Lư người nhà. Lư người nhà chỉ cảm giác, bọn hắn giờ phút này, bọn hắn đã trải qua biến thành đám người hoài nghi cái thứ nhất đối tượng. Thậm chí, liền học sinh bọn họ đều còn cũng không nói đến. Rốt cuộc là người nào sai xử? Nhìn thấy cái này tình huống, nếu là bọn hắn giữ yên lặng, một chút cũng không phản kháng, vậy còn ghê gớm, vậy liền hiển nhiên là tỏa thật sự thật này a. Thế là, Lư gia quan viên bên trong, bật người đã có người bắt đầu phản bác, nói bậy, chỉ thấy hắn bên trong một tên Lư gia quan viên, ngay tại chỗ liền tức miệng mắng to, ta Lư gia không riêng gì làm người thần tử, hơn nữa cũng là lớn gia tộc, làm sao có thể biết làm ra như thế hèn hạ vô sỉ sự tình. Đúng là như thế, vừa thấy có người bắt đầu lên tiếng giải thích, Lư gia quan viên bật người đi theo giải thích. Trong lúc nhất thời, Lư người nhà thanh âm, cùng bách quan đám người thanh âm hỗn hợp lên, toàn bộ sách cửa sân đều lâm vào một mảnh lộn xộn cùng ồn ào náo động bên trong. Lộn xộn thanh âm không ngừng, yên lặng, sau một lúc lâu sau đó, Lý Thế Dân đột nhiên thần sắc cứng lại, đi theo Lý Thế Dân một đạo đi ra Cao Công Công. Xem hiểu Lý Thế Dân thần sắc sau đó, bật người cất giọng thét lên một đạo, làm cho toàn trường biến an tĩnh lại, tiếng nghị luận cũng là bật người líu lo. Tất cả mọi người, toàn bộ đều ôm quyền cúi người, nhìn về phía sắc mặt nhìn không ra bớt giận Lý Thế Dân. Lúc này, Lý Thế Dân vừa rồi nhìn về phía học sinh đám người. Nhàn nhạt đạo, nhĩ môn không cần sợ hãi. Có chấm tại, đem nhĩ môn biết rõ sự tình. Từ đầu chí cuối mà nói cho chấm. Chấm tuyệt không buông tha một người xấu, cũng không oan uổng một người tốt. Học sinh đám người đối mục đích nhìn một cái, vừa rồi lẫn nhau gật đầu, là, thánh thượng, giờ phút này, bọn hắn mới bắt đầu giải thích, nguyên lai, bọn hắn những người này, trước đó đều cùng hướng Vô Cực không quen biết, hơn nữa việc này, cũng là Lư Thanh Hải đặc biệt mà tìm được bọn hắn. Nếu như bọn hắn không chiếu Lư Thanh Hải mà nói đi làm, như vậy bọn hắn phụ mẫu, tỉ muội sẽ bị chộp tới kỹ viện, làm quy nô, làm nữ nhi kỹ, việc này, ngay cả hướng Vô Cực cũng không biết, bọn họ là dự bị quân cờ, bọn hắn hoài chúng độc dược, cũng đều là từ Lư Thanh Hải cái kia bên trong biết được. Giải thích hoàn tất, một tái cái học sinh, thoáng chốc toàn bộ đều khom người không dậy nổi. liền đầu cũng là thẳng tắp rủ xuống thấp, tràn đầy vẻ áo não tràn ngập. Không có Lý Thế Dân phân phó, bọn hắn liền không đứng dậy đến. Nửa ngày qua đi, không riêng gì Lý Thế Dân, văn võ bách quan, bốn phía bách tính, nghe học sinh bọn họ giảng thuật, một cái sắc mặt nghiêm trọng, hung hăng híp mắt, ánh mắt lạnh lăng thấp nhìn về phía Lư người nhà. Không khí lạnh đến, giống như tháng 6 phi tuyết như vậy lạnh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục